Lan Khê quay đầu lại như một chút, bị gương mặt quyến rũ phong tình của mình ở trong gương dọa cho sợ hết hồn. Ánh mắt thất thần một lúc, sau mới nhẹ giọng. Kỷ Diêu, mình đi làm chứ đâu có phải đi dạ dự hội, như thế này sao được? Kỷ Diêu xoay người, chụp bả vai của cô, trong tròng mắt thoáng qua một tia giả hoạt. Nói xem công việc thế nào, mình không tin trong tổ của cậu không có phụ nữ. Mình đảm bảo cậu đến đấy sẽ áp đảo quân chúng. Bạn trai của cậu cao bao nhiêu, có đẹp trai không? Lan Khê đỏ mặt, trong mắt thoáng hiện một vẻ yếu ớt, cười khổ nói. Rất cao, cũng rất đẹp trai. Mặt Kỷ Diêu biến sắc, bám vào eo của cô nói. Mẹ kiếp, cậu thật là đáng ghét. Vừa rồi mình hỏi cậu, còn nói là không có. Cậu nói người kia, không phải là anh trai mình chứ? Một lúc lâu sau, cảm xúc buồn bực của Kỷ Diêu mới teo tiêu tan. Lan Khê bị đau, phải ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh móng vuốt của cô ấy. Trong nháy mắt, cười ra một giọt nước mắt cứng đờ lắc đầu. Ánh mắt Kỷ Diêu lóe hai cái nhếch môi. Vậy coi như xong, dù sao không chọn anh trai của mình chính là tổn thất của cậu. Nụ cười của Lan Khê chưa tiêu tan, lại càng cảm thấy khổ sở, đúng vậy. Cô cũng cảm thấy không chọn Kỳ Hằng có lẽ là sự tổn thất lớn nhất của cô. Lan Khê đứng dậy ôm lấy Kỷ Diêu từ phía sau nói. Được rồi, không làm loạn. Cậu đến đây. Hay đến ngày mai, tối nay mình làm xong việc sẽ đến tìm cậu đi ăn cơm. Chờ nhé. Kỷ Diêu đang soi gương liếc mắt xem thường nói. Cậu còn không tính toán, làm lành với bạn trai đi. Buổi tối tới mình ăn cơm làm gì? Lan Khê nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt càng trở nên cô đơn nói. Mình đi đây. Rồi lấy túi sách chạy ra đổi giày. Kỷ Diêu chậm rãi đi ra ngoài, tranh thủ lúc cô kia đổi giày thì cầm điện thoại di động lên, mở nhật ký. Xem một chút, xem ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mấy cuộc gọi điện thoại. Lại còn là những người mà cô không biết nữa. Ngoài ra trong đấy còn có số của Mộ Yến Thần, thậm chí Nhan Mục Nhiễm. Hôm nay hình như tinh thần của cô không có ở đây sao? Nhan Mục Nhiễm ngước mắt lên dịu dàng hỏi. Lan Khê ngẩn ra, một lâu sau vội vàng khẽ nói xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi mất hồn, nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa. Nhan Mục Nhiễm nhìn cô một cách quỷ dị gật đầu. Vốn định tiếp tục bàn bạc với nhân viên kỹ thuật, lại không nghĩ rằng đột nhiên cả tầng lầu truyền tới mấy tiếng kinh hô. Có chút hỗn loạn, Nhan Mục Nhiễm khẽ trao mày không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn bọn họ im lặng một chút, nhưng khi xuyên qua cửa sổ thủy tinh bỗng thấy được một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Mặt cô ta nhất thời trắng như tờ giấy. Đúng lúc vị trí của Lan Khê lại đưa lưng về phía cửa. Trong lòng của Nhan Mục Nhiễm căng thẳng, tái mặt nói. Tôi có khách, mọi người ngồi ở đây chờ một lát. Cô vừa nói vừa đứng dậy, vội vàng đi ra cửa. Tại sao anh lại mới sáng sớm xuất hiện ở đây? Nhan Mục Nhiễm dẫm lên giày cao gót, tạo lên âm thanh vang dội đi thẳng ra ngoài. Trong tầng lầu trống trải, tràn đầy hơi thở áp suất thấp do người kia mang tới, Nhan Mục Nhiễm lấy hết dũng khí mới có thể bước tới trước, đến trước mặt anh thì đứng lại gọi Yến Thần. Mộ Yến Thần cũng dừng bước chân lại, ngước mắt thâm sâu, nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Gật đầu một cái, anh muốn đi lướt qua. Nhan Mục Nhiễm căng thẳng trong lòng, vội vàng lùi về phía sau hai bước, ngăn lại bước chân của anh. Yến Thần, anh chờ một chút. Hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta như mềm lại, dịu dàng nói. Về chuyện này em vô cùng xin lỗi, em vốn không có dự định tự mình về nước trước thời hạn. Em biết rõ vì vậy mà bộ phận nhân sự kia đã gặp một chút rắc rối. Nhưng mà em vẫn không liên lạc được với anh. Anh đổi số, em hỏi William bao nhiêu lần, anh ta vẫn không nói cho em biết. Mỗi thần lạnh nhạt quét mắt cô một cái rồi hỏi. Chẳng lẽ cô không biết gửi đường email? Mặt của Nhan Mục Nhiễm đỏ bừng giải thích. Gửi email? Mỗi ngày anh phải xử lý nhiều email như vậy. Sao anh có thể để ý đến email của em? Anh dùng một chút nhẫn nại cuối cùng chất vấn cô ta. Chẳng phải có thể đánh dấu mức độ sao? Cô cảm thấy sự việc này quá gấp gáp, quan trọng thì có thể gửi thẳng, chuyện quan trọng có thể dính ở trên cùng, chả lẽ cô không biết? Khuôn mặt của Nhan Mục Nhiễm sắp đỏ đến nổ tung, cô làm sao có thể không hiểu ý tứ của một Yến Thần vào giờ phút này? Thực ra điều anh muốn nói đến chính là chuyện của cô vốn không quan trọng, vốn không được coi là công việc anh cần phải xử lý hàng ngày, thuộc phạm vi anh cần phải quan tâm. Cố gắng đè nén cảm giác chua xót, Nhan Mục Nhiễm nói Yến Thần. Anh ta nhẹ giọng sửa. Mộ Yến Thần. Trước kia ở Mỹ tôi lừa phải so đo, không có nghĩa là ở đây cũng sẽ giống như vậy. Thu hồi sự vô lý của cô lại đi, nếu như cô vẫn muốn tiếp tục ở lại. Trên mặt của Nhan Mục Nhiễm lúc đỏ lúc trắng, nhưng một lát sau cô ta lại tiếp tục ngẩng mặt. Đương nhiên, em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, không phải bởi vì ai khác mà chỉ vì có anh thôi. Cho nên được thôi, nếu như anh muốn em xưng hô thế nào, em sẽ làm theo là được. Tổng Giám đốc Mộ, hôm nay ngài đến có chuyện gì không? Cô ta xoay chuyển tương đối nhanh, ánh mắt của anh lóe sáng, nhìn ra sự cố chấp của cô ta, thậm chí có thể gọi rằng đấy là sự cố chấp ngu xuẩn. Anh lạnh lùng, vòng qua cô ta rồi đi về phía phòng họp. Trong lòng của Nhan Mục Nhiễm hoảng hốt, theo bản năng cô ta phát hiện mục đích hôm nay anh tới đây không phải là muốn so đo với cô ta những chuyện nhỏ nhặt. Cho tới bây giờ, đây cũng chưa phải là phong cách và thói quen của anh. Vậy anh vì... Trong lòng của cô ta quính lên, vội vàng chạy theo. Ở bên trong phòng họp, Lan Khê đang tiếp tục bàn bạc với nhân viên kỹ thuật, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Cô nghi ngờ ngước mắt, vậy mà lại nhìn thấy Mộ Yến Thần. Cô có phần khiếp sợ. Ngược lại, nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh lại sợ tới mức vội vàng đứng dậy, gọi Tổng Giám Đốc. Mộ Yến Thần ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thâm thúy quét tới, hơi thở lạnh nhạt, cường thế, bao phủ cô gái đang ngồi bên cạnh cái bàn tròn bằng thủy tinh. Cô đang trang điểm thanh nhã, khóe mắt vẽ lên vẻ quyến rũ động lòng người. Vẻ mặt của cô giống như đang rất kinh ngạc. Hai cánh tay của anh chống bên người cô dịu dàng hỏi. Nói xong chưa? Lan Khê gần như ngạt thở, đầu óc ong ong quay cuồng, không biết tại sao lúc này anh lại xuất hiện. Rõ ràng cô đã thu thập xong tất cả đồ đạc để anh mang đi. Anh đột nhiên làm như thế này là vì cái gì? Hơn nữa đây là công ty của anh, chẳng lẽ đối mặt với ánh mắt tò mò đáng sợ của nhân viên, anh cũng không kiêng nể sao? Mặt hơi đỏ, càng lộ ra vẻ xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ. Em xong ngay đây. Còn mấy vấn đề nữa, chưa được bàn bàng tốt, nhưng mà cô vẫn nói như vậy. Mộ Yến Thần gật đầu, đóng bản kế hoạch đang mở trên bàn lại, đứng dậy ôm lấy cô, lạnh lùng quay về phía nhân viên bộ phận kỹ thuật nói. Đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa cần bàn bạc tôi sẽ gọi anh vào. Mọi người xung quanh thấy vậy đều sửng sốt. Nhan Mục Nhiễm dựa vào cửa sổ bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi tới mức không nói lên lời. Nhân viên bộ phận kỹ thuật nhìn Nhan Mục Nhiễm giống như đang nhờ cô ta giúp đỡ. Lan Khê muốn dãy giụa, đột nhiên càng cảm thấy dãy giụa lại càng thêm khó. Cô bị dọa tới mức không dám động nữa, đứng dậy đi theo. Mặc cho anh nắm tay cô đi ra bên ngoài, khi lướt qua Nhan Mục Nhiễm ngay cả nét mặt cô ta, cô cũng không dám nhìn thẳng. Căng thẳng như vậy, hơn nữa mới vừa rồi cô ngồi trên ghế lạnh như băng một hồi lâu, bụng lại bắt đầu quặn đau. Chờ bọn họ đi được một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt của Nhan Mục Nhiễm mới trở lại bình thường. Cô biết chuyện hôm nay có lẽ sẽ trở thành tin tức làm nổ tung cả công ty. Trong thời gian ròng rã 4 năm, cho dù Mộ Yến Thần đối xử với cô lạnh như thế nào, thì bản thân cô vẫn có thể bịa đặt giả tạo thanh thế. Bởi vì vốn dĩ Mộ Yến Thần thật sự không gần gũi với người phụ nữ nào khác. Cô không cần lo lắng chút nào, nhưng giờ phút này cô gần như có thể tưởng tượng được tất cả nhân viên sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình. Trong lúc sa sút tinh thần, đột nhiên Nhan Mục Nhiễm bắt được một cây cỏ cứu mạng, một lý do để cứu vớt bản thân. Đúng vậy, Lan Khê là em gái của anh ấy. Đúng vậy, bọn họ là anh em. Giữa hai anh em bọn họ, thân mật một chút sẽ không là gì hết. Lời nói dối của cô sẽ không bị vạch trần. Nhân viên kỹ thuật bên cạnh khó xử hỏi. Quản lý Nhan, vậy tôi. Nhan Mục Nhiễm phục hồi tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn anh ta, khàn giọng nói. Anh chờ đi, về bộ phận kỹ thuật đợi lệnh. Nói xong cô ta xoay người, rời đi. Đến tận khi ra khỏi thang máy, Lan Khê vẫn chưa tỉnh táo từ trong cơn chấn động. Mãi cho tới khi có một bàn tay dịu dàng vỗ mặt cô, nói một câu ân cần. Sao sắc mặt lại kém như vậy? Giọng nói này rót vào tai, cô mới cảm thấy được rằng sự tồn tại cường thế của người đàn ông bên cạnh một cách rõ rệt. Hơi ngước mắt, cô tránh khỏi vòng tay của anh ngay lập tức, đề phòng lùi ra phía sau một bước. Tôi đang làm việc, tại sao anh tới đây? Ánh mắt của Yến Thần lúc sáng lúc tối, hai bàn tay rút lại để trong túi quần. Có người muốn đuổi anh ra khỏi nhà, anh không mang chìa khóa nên không vào được. Đây là cái lý do quái quỷ gì vậy? Mặt của cô đỏ bừng. Rõ ràng tôi đã để chìa khóa trên cửa, không phải anh cũng không biết. Mộ Yến Thần trao trao mày nói. Nhưng mà anh nhớ anh đã từng nói với em không được để như vậy, em quên rồi hả? Lan Khê nói không ra lời, chỉ cảm thấy vừa tủi thân, vừa đau lòng, không muốn nhìn vào mắt của anh. trên mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở, khiến trái tim của anh đau đớn. Ánh mắt của anh mềm xuống nói, sao vậy? Lan Khê cười, chẳng phải ngày hôm qua anh còn ghét bỏ tôi sao? Hôm nay anh sao lại thay đổi nhanh như vậy, không ghét tôi nữa à? Mẫu thần đưa mắt nhìn cô, không nói gì. Mẫu thần đưa mắt nhìn cô một hồi lâu rồi nói, anh lại cảm thấy là em ghét bỏ anh, nếu không cũng sẽ không đuổi anh đi như vậy. Lan Khê ngước khuôn mặt nhỏ lên chất vấn, không phải anh nói không vào được nhà sao? Nếu không vào được, tại sao lại biết tôi đuổi anh? Nghe rất rõ rằng là câu trước, câu sau của anh mâu thuẫn. Khóe miệng của Mộ Yến Thần gợi lên một nụ cười yếu ớt, đằng sau nụ cười đấy có chút cô đơn, có chút đau lòng, thê lương. Giọng nói của anh trầm thấp. Tối hôm qua, anh ngủ một mình, rất cô đơn. Nói xong, bóng dáng cao ngất của anh đi về phía cô một lần nữa, thấy cô vẫn nhíu mày muốn tránh. Anh lập tức dùng một cánh tay ôm cô vào trong ngực, nói thật nhỏ. Đừng cử động. Người đây ai cũng biết, anh em biết không? Em làm loạn với anh, như vậy rất giống với người yêu đấy. Chẳng lẽ em muốn cho đám đông nhìn thấy chúng ta như vậy sao? Lan Khê thật sự muốn nổi đóa. Người đàn ông này chẳng lẽ trước mặt mọi người anh vẫn có gan làm to chuyện. Thôi vậy, lấy đại cục làm trọng, cô đành theo sau anh đi ra ngoài, sau đấy lên xe của anh. Tiết trời đầu thu bắt đầu lạnh, bên trong xe đã sớm mở máy sưởi. Lan Khê có phần ngơ ngẩn, cảm thấy anh chu đáo khác thường. Tay chân dần ấm lại, nhưng đúng lúc này bụng vừa bị đông cứng, giờ lại quặn đau, càng lúc càng kịch liệt. Mộ Thần chợt phát hiện ra sự khác thường, dướn người sang ôm cô vào trong lòng, cau mày tựa chắn cô hỏi sao thế. Từ lúc mới đi ra ngoài, đã cảm thấy cô có phần khác thường, hình như thân thể rất không thoải mái. Lan Khê đau tới mức khuôn mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn anh, thấy anh có vẻ kinh ngạc thì lại cảnh giác không dám buông lỏng nói. Cái kia của tôi tới, theo thói quen lên lần nào cũng đau, sẽ không sao đâu. Hàng lông mày của Mộ Yến Thần nhíu chặt nói, chu kỳ của em lúc nào cũng chuẩn mà, cũng không phải là thời điểm này trong tháng. Lan Khê không nhịn được cười, cười vô cùng khổ. Mộ Yến Thần, cái anh nhớ tới là chu kỳ của mấy năm về trước. Anh đã từng gặp một người phụ nữ nào, trải qua bao nhiêu năm mà chu kỳ không hề thay đổi một chút xíu nào chưa? Huống hồ tôi từng bị sảy thai, người bình thường sau khi bị như vậy thường có một thời gian dài không ổn định. Tôi cho rằng đây là điều bình thường, anh có thể biết chứ? Cô nói ra chuyện nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi vậy. Anh cứng đờ, đổi tư thế ôm lấy cô. Ngón tay thon dài nắm cằm cô đối diện với khuôn mặt của mình. Thật ra là sinh non ngoài ý muốn phải không? Lúc ấy em cũng không muốn làm như vậy đúng không? Anh trầm giọng nói ra mấy chữ đơn giản, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Áp lực bị đè nén một cách ngày đêm từ từ tràn ra. Trong lòng của Lan Khê như một tia sét vừa nổ tung, không thể tưởng tượng được nhìn về phía anh. Hô hấp của cô không ổn định, thân thể run rẩy. Cẩn thận nghĩ lại nội dung trò chuyện với Kỳ Hằng ngày hôm qua. Anh nói rằng anh sẽ không để lộ, nhưng tại sao Mộ Yến Thần lại có vẻ như cái gì cũng biết? Anh nhỏ giọng gọi tên Lan Khê như muốn gọi linh hồn của cô quay về. Bàn tay nhẹ nhàng ấm áp, vuốt ve má cô nói tiếp. Đừng nghĩ tới người khác. Em hãy nhìn anh này. Đây là chuyện của chúng ta, không liên quan tới những người khác. Sắc mặt của Lan Khê hoàn toàn trắng bệch. Lông mi dài rung động kịch liệt bởi vì ánh sáng của nước mắt. Không phải cô không nói chuyện, mà là do trong cổ họng đã tràn đầy nghẹn. Cô sợ một khi bản thân mở miệng sẽ khóc, dứt khoát ngậm miệng không nói. Anh cúi đầu cất tiếng hỏi bên tai cô. Lan Khê, anh chỉ muốn hỏi một câu thôi. Thật ra bé con là của chúng ta đúng không? Cảm xúc ở trong lồng ngực của Lan Khê căng ra, nổ tung trong nháy mắt. Bàn tay của cô run lên, cô cố gắng nhìn sang hướng khác để phân tán sự chú ý. Xuyên qua dòng nước mắt, cô có thể thấy được cổ áo tinh xảo của anh, lồng ngực và khuỷu tay ấm áp của anh đã từng khiến cô cảm thấy có thể lệ thuộc vào cả đời. Mọi thứ đều nói cực hạn của tình yêu chính là đau đớn, hóa ra đấy chỉ là thuyết tương đối. Cô chưa bao giờ dành thời gian cẩn thận nhìn xem lúc ấy đối với anh, tình yêu và sự lệ thuộc của cô đối với anh rốt cuộc sâu đậm như thế nào. Nhưng tới khi vứt bỏ, đến khi một sợi huyết mạch từ trong thân thể này chảy ra ngoài, vào thời điểm đấy cuối cùng cô đã biết đau. Yêu sâu sắc, tỷ lệ thuận với sự đau đớn, nhiều tới mức khiến người ta không thể chịu được. Cô thật sự không muốn như vậy, cho dù đấy chỉ là một miếng thịt, một giọt máu hay là một quái thai. Một sự tồn tại cấm kỵ cũng được. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao bản thân lại không muốn như vậy. Cho tới khi bây giờ, nghe anh nói được câu chúng ta. Anh nói, bé con, là của chúng ta, cô mới hiểu. Một người đàn ông trước mặt cô là Mộ Yến Thần, là tia sáng, là kỳ tích xuất hiện trong sinh mệnh của cô khi 17 tuổi. Bọn họ ở bên nhau, bị ngăn cách bởi hàng rào huyết thống. Anh đã từng cúi người hôn cô, từng cho cô khoảnh khắc ấm áp. Khi cô cảm thấy tương lai của mình là một mảnh vô vọng, thì bọn họ lại chấm dứt. Khi đấy cô cũng không dám nghĩ rằng đó là sự thực. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, Mộ Yến Thần. Khi đang nói chuyện, thì một giọt nước mắt nóng bỏng đã rơi xuống, cổ họng nghẹn lại. Nụ hôn nóng của Mộ Yến Thần cũng theo đấy rơi xuống, in trên khóe mắt, môi lưỡi làm tan biến cảm giác chua xót, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Đừng khóc, Lan Khê. Đừng khóc. Những chuyện đấy đều là lỗi của anh. Nụ hôn nóng ẩm chạy dài xuống, anh ôm lấy đầu của cô, chuẩn xác hôn môi của cô. Đầu lưỡi của cô có mùi vị mặn, đang không ngừng run rẩy. Mộ Yến Thần hôn cô thật sâu, hóa giải cảm xúc mà cô đang chịu. Lan Khê từ từ trở nên tỉnh táo, không biết tại sao cô và anh lại biến thành như thế. Mộ Yến Thần rốt cuộc cũng buông môi cô ra, tì vào trán của cô chậm rãi. Thật ra thì anh cần phải nghĩ tới. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em uống thuốc tránh thai, anh đã bắt đầu suy nghĩ. Nếu như em thật sự có thì sẽ ra sao? Lan Khê kịp thời ngắt lời nói. Mộ Yến Thần, anh không cần nghĩ nhiều. Giữa chúng ta không thể có, chỉ có lần đấy thôi. Đó là một sai lầm. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi có thể tự giải quyết. Nếu như anh cảm thấy áy náy, muốn bồi thường, vậy thì anh có thể bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi. Dù sao cũng đã như vậy rồi, tôi cũng không cảm thấy tủi thân nữa. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô chăm chú, khóe miệng nâng thành một nụ cười lạnh nhạt, đẹp đẽ, thê lương nói. Phí tổn thất tinh thần sao? Cánh tay to lớn ôm lấy cô, bờ môi mỏng của anh đặt trên tai cô. Nhưng mà Lan Khê, anh không có gì để bồi thường cho em hết, anh chỉ có cuộc đời này. Anh bồi thường cho em cả cuộc đời này, có được không? Cả đời, hai chữ đơn giản lại khiến cô run rẩy, cảm thấy chóp mũi chua xót, không tưởng tượng được, đôi mắt của cô thay thế bằng nụ cười đẹp, nhưng lại thê lương, cuối cùng thì vụt tắt. Cô hít một hơi khẽ nói, Mộ Yến Thần, anh đừng có làm loạn. Bàn tay ấm áp của anh giữ chặt mặt của cô lại, cặp mắt lạnh lẽo ngăn cô lại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi xinh đẹp, giọng nói khàn khàn đáp. Anh không làm loạn. Lan Khê, nếu như anh nói là nếu như chúng ta có bé con ngoài ý muốn một lần nữa, em hãy nhớ, em đừng không cần bé con nữa nhé. Bờ môi mỏng của anh trở lên trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Lan Khê nghe xong câu nói này, cảm thấy tràn đầy khiếp sợ, chỉ có cảm giác giống như bản thân đang nghe một chuyện nghi lẻ một đêm. Anh lại có vừa thân mật, vừa dễ dàng nói hai chữ bé con như vậy. Hơn nữa, còn là lấy thân phận anh trai ruột, thân mật ôm cô, cùng cô thương lượng chuyện của những người yêu nhau, thậm chí còn là chuyện của giữa hai vợ chồng mới có thể thảo luận. Những lời đấy vô tình khiến cho mấy năm bọn họ xa cách như được xóa sạch. Cô đỏ mạch, ánh mắt né tránh không dám chống lại. Bên môi gợi một nụ cười thê lương nói tại sao. Mặc dù đó là chuyện rất hoang đường, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, càng sắc bén, dán nhìn chăm chú, nâng khuôn mặt của cô lên, từ từ cất giọng. Lan Khê, em hãy nghe cho kỹ. Từ về sau nếu như chúng ta có con, nó chắc chắn không phải quái thai. Bởi vì giữa hai chúng ta vốn không hề. Đúng lúc này, cửa sổ xe vang lên mấy tiếng gõ nặng nề cắt đứt. Cả người anh có phần cứng, nhưng Lan Khê lại có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm. Không khí kìm nén như vậy khiến cô khó chịu. Không chỉ thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu. Cô ném cho anh một cái ánh mắt, ý bảo muốn anh để sau rồi nói. Đưa tay chậm rãi hạ cửa sổ, trong lúc vội vã nhất thời, quên mất tư thế đang ôm thân mật của hai người. Cho tới khi hạ cửa sổ được, nhìn thấy gương mặt đấy, bốn mắt chạm nhau, Lan Khê như bị điện giật, nhất thời có cảm giác đang làm chuyện xấu bị người ta bắt. Trong nháy mắt, mí mắt của Nhan Mục Nhiễm nhảy lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Mỗi thần lại lạnh nhạt như nước, ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt sau gáy Lan Khê, dùng sức ấn cô vào trong ngực, ngước mắt quét một vòng, nhìn Nhan Mục Nhiễm hỏi một cách hờ hững. Sao vậy? Nhan Mục Nhiễm nhìn một màn kinh tâm động phách trước mặt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Chịu đựng cảm giác khô khốc trong cổ họng, cô ta nói với giọng khàn khàn. Máy bay của thương nhân người Philippines bên kia sẽ đến trễ, 9 giờ tối mới tới. Vừa mới điện thoại thông báo điện thoại của anh không gọi được. Thấy xe của anh ở đây, cho nên em định xuống tự mình nói cho anh biết. Thế nào, có quấy rầy hay không? Mộ thần không nói một lời, chỉ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, sau đấy cửa sổ xe chậm rãi đi lên. Nhan Mục Nhiễm vội vàng lùi lại, nếu không chỉ một chút nữa thôi ngón tay sẽ bị kẹp. Cửa sổ xe khiến cho cô ta không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau một hồi lâu lại có nghe tiếng khởi động cơ, cô vội vàng lùi về phía sau một bước. Lúc này bánh xe mới không thể nghiền vào chân của cô. Sau khi xe đi, Nhan Mục Nhiễm tức giận run cả người. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Nhìn thấy những động tác nhỏ đấy của cô ta, đáy mắt của anh lộ ra vẻ thỏa mãn. Cái này được gọi là chán ghét và thờ ơ. Mặc dù ở Mỹ cũng có cảm giác này, nhưng so với cái cảm giác của anh lúc nãy, vốn không cùng cấp bậc. Bởi vì vào giờ phút này, anh và Lan Khê đang ở bên nhau, nhưng cô ta lại không biết bọn họ ở bên cạnh nhau từ khi nào vậy. Nhan Mục Nhiễm nhìn chiếc xe kia đã quá xa, đáy mắt đau đớn, lạnh lùng, đáng sợ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không kiêng dè gì nữa? Bởi vì đổi thành phố, bởi vì không phải đối mặt với cha mẹ, đó là lý do vì sao bọn họ lại trở nên trắng trợn sao? Lúc nãy đang nói chuyện bị gián đoạn, cũng làm cho ý thức của mỗi thần tỉnh táo hơn một chút. Lan Khê chợt có phản ứng, khẽ nhíu lông mày, không hiểu hỏi. Tôi còn muốn tiếp tục làm việc với bọn họ, làm sao anh lại lái xe đi như vậy? Sắc mặt của Yến Thần trầm tĩnh. Không phải thân thể em không tốt sao? Xin phép nghỉ một ngày đi, ngày mai bàn lại. Lan Khê lại càng nhíu chặt mày hơn, cô cố gắng giảng đạo lý. Mộ Yến Thần, tôi với anh không giống nhau, anh là ông chủ còn tôi chỉ là nhân viên thôi. Tháng trước tôi đã xin nghỉ nhiều, bị Banada phê bình. Tháng này tôi không thể như vậy nữa. Trong lòng của Mộ Yến Thần như tan thành nước, vươn tay, lắm bàn tay của cô chậm rãi nói. Lần sau khi cô ấy phê bình, em cứ gọi anh đến, anh sẽ chịu thay cho em. So sánh với chuyện này, anh không muốn với trạng thái này mà cô vẫn ngồi trong tòa nhà, tràn đầy khí lạnh để nói chuyện công việc với người khác. Sức khỏe của cô vốn không tốt, mỗi khi bị đau bụng kinh sẽ cực kỳ đau đớn. Bây giờ anh lại biết thêm một chuyện nữa, cô sẩy thai. Lan Khê cảm thấy lời giải thích của anh có phần không hợp lý, dứt khoát nằm xuống ghế cam chịu. Không còn hơi sức để tranh luận, mà thật sự cô cũng không thoải mái, bụng đau, khiến cho cô nói một câu cũng khó khăn. Cô nhịn, nhưng mà vẫn không nhịn được, hỏi. Vừa rồi anh muốn nói với em cái gì vậy? Mới vừa rồi, anh có nói, nếu như bọn họ có con, cũng sẽ không là quái thai. Câu này có nghĩa là gì? Mí mắt của anh co giật, nhưng không hề mở miệng, nắm chặt tay lái của cô, lảng sang chuyện khác. Từ khi em tới đây, có liên lạc với người nhà không? Ánh mắt của Lan Khê lạnh xuống mấy phần, ngơ ngác nhìn mui xe trả lời. Không hề. Ba không thích dùng điện thoại di động mấy năm nay. Năm đầu tiên khi tôi tới có từng gọi một lần. Về sau cũng không gọi nữa, mà cũng chỉ có bác Phúc nhận thôi. Lần quay về với anh cũng là lần đầu tiên. Hình như bọn họ đã già hơn một chút. Giọng của cô nói câu cuối cùng có phần nhẹ hơn mấy phần. Mộ Thần cũng dừng lại một chút rồi hỏi. Em có liên lạc với nhà của bà ngoại bên kia không? Trong nháy mắt, ánh mắt của cô có phần ảm đạm hơn. Cô tựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng lắc đầu nói không nhiều lắm. Ở bên ngoại, mẹ tôi là trưởng nữ. Sau khi mẹ qua đời, chỉ còn dì nhỏ ở đây. Nhưng dì ấy ra nước ngoài nhiều năm rồi ít khi liên lạc. Trong 4 năm qua, cũng chỉ có ngày lễ, ngày Tết là tôi đến thăm hỏi. Anh lạnh nhạt hỏi tiếp. Vậy em có liên lạc với bà ấy không? Em còn, nhưng mà em phải hỏi người nhà bên ngoại xem số điện thoại của bà ấy mới được. Nhưng mà tại sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Bờ môi mỏng của Yến Thần khẽ mím chặt, chậm rãi nói. Thời gian sắp tới có lẽ anh phải đi công tác. Dì ấy đang ở đâu, em nói cho anh biết một tiếng. Biết đâu lại có thể dẫn em đi thăm dì ấy. Lan Khê nghe lời giải thích của anh vẫn cảm thấy không hiểu gì. Dì nhỏ là nhân vật nữ cường nhân điển hình, hôn nhân sắp đổ vỡ, nhưng sự nghiệp lại lên như đầu diều gặp gió. Dưới gối không có con cái, tính tình cũng không tốt, tật xấu thì có một đống. Chính là kiểu phụ nữ hoàn toàn khác với mẹ của cô. Mẹ của cô và dì nhỏ cũng chẳng thân thiết lắm. Cô không biết tại sao, đột nhiên Mộ Ân Thật lại hỏi tới những chuyện này. Chỉ là lòng bàn tay của anh rất ấm, khiến cho cô nắm mãi không thả. Tựa vào chỗ ngồi, suýt nữa thì ngủ. Khi về tới nhà rồi bật máy điều hòa không khí, cô đi thay quần áo ngủ rồi nằm dài trên giường, chăn đắp kín người, còn bị ép uống một bát nước gừng to tướng. Mặc dù rất thoải mái nhưng mặt của cô bị hơi nóng, hôn cho tới hồng nhuận nói. Mộ Ân Thần, anh không phải đi làm sao? Mộ Ân Thần cầm ga trải giường đã được giặt sạch ở trong tay, thản nhiên hỏi, sao vậy? Lan Khê cứng họng có chút xấu hổ nói. Tôi chỉ cảm thấy anh không nên rảnh rỗi như vậy mà ở nhà làm việc nhà. Có kiểu người thành công nào giống như anh không? Mộ Ân Thần lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, ném cái gì đấy đang cầm trong tay vào giỏ. Sau đấy hai tay chống bên người cô, ngưng mắt nói. Em vẫn rất ghét vị gừng hả? Lông mi của Lan Khê rũ xuống, hô hấp không yên, thì ra vẫn bị anh nhìn thấu. Anh dịu dàng dụ dỗ nói. Nào uống đi, uống xong sẽ có kẹo để ăn. Lan Khê dở khóc dở cười, cảm giác bản thân như trẻ con bị người lớn dỗ. Khuôn mặt càng lúc càng nóng, cô hít sâu một hơi rồi mở miệng. Thật ra thì Mộ Yến Thần à, anh cảm thấy như thế này, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Cô thật sự có chút khó chịu, không biết lên hình dung cảm giác này như thế nào. Thậm chí cô còn có chút sợ hãi tình trạng 4 năm trước sẽ lặp lại. Sợ rằng khi trái tim bọn họ không có gì ngăn cách nữa, ở bên nhau, yêu nhau sâu đậm một lần nữa, cô phải làm gì bây giờ? Như gần, như xa thế này, không tốt sao? Tại sao phải nói chuyện với con cái vô cớ, nói về người thân? Giống như về sau bọn họ thật sự sẽ ở bên nhau cả đời vậy. Muốn giải quyết tất cả những vấn đề khúc mắc vì tương lai thiên trường địa cửu sau này mà chuẩn bị sao? Hình như đây không phải chỉ là ảo tưởng của cô, mà thật sự anh cũng đang định làm như vậy. Mộ Ân Thần nhìn cô chăm chú, nhìn thấu vẻ yếu ớt, lo lắng, không dám tiến về phía trước của cô. Bàn tay của anh vuốt ve mặt cô chậm rãi nói. Cho anh một chút thời gian. Hãy cho anh một chút thời gian để anh trải tốt tất cả đường tiến, đường lui. Cũng để cho anh có thể đảm bảo vào giây phút cô biết rõ chân tướng cũng sẽ không là một nửa vui mừng, một nửa thống khổ. Không để gia đình trong hồi ức tốt đẹp nhất của cô hóa thành bọt nước được. Lan Khê cũng chẳng hiểu ý tứ mà câu anh nói. Mộ Ân Thần lấy lại cái bát cô đang cầm trong tay, uống một hớp. Trong khoảnh khắc khi cô đang sững sờ thì anh ôm lấy cổ của cô rồi chặn môi lại. Trong chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp của Lan Khê trừng lớn. Cô không ngờ anh lại làm như vậy để cô uống nước. Cánh môi bị cạy mở trong nháy mắt khiến cô luống cuống, cho nên trong chớp mắt đã bị sặc. Một ít nước theo khóe miệng trượt xuống. Động tác tiếp theo của Mộ Ân Thần chậm lại một chút. Đến lúc này cô mới thích ứng được, nhắm mắt lại mới có thể nuốt được nước gừng. Trong cổ họng là một chút mùi vị quái dị, cay cay, pha lẫn với đường đỏ và hơi thở nhẹ nhàng của anh. Dường như cũng không quá khó. Mở mắt ra, Lan Khê cảm thấy dưới ánh đèn, dáng người đàn ông này khẽ khép nhờ đôi mắt đúng là đẹp chết người. Kìm lòng không đậu, tay của cô chạm vào cổ áo của anh, cách một lớp áo cẩn thận chạm vào anh. Sau đấy, bàn tay nhỏ bé vòng qua sau cổ ôm anh thật chặt. Ngón tay khẽ chạm vào mái tóc dày rậm đen bóng. Mộ Ân Thần đặt bát sang bên cạnh, đè cô bên trong chăn, hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Đau cũng là một loại hạnh phúc, khóe mắt của cô ẩm ướt, càng ôm anh thêm chặt, không nỡ buông. Buổi tối khi Lan Khê tới khách sạn đã là 7 giờ tối, chạy chậm giải thích, hơi thở gấp gáp. Tan việc đúng giờ cao điểm nên mình bị kẹt xe. Cậu đợi mình lâu chưa? Kỷ Diêu tựa vào chỗ ngồi xem thực đơn bĩu môi khinh bỉ. Vừa mới gọi, thức ăn thôi, cũng không muộn lắm. Lan Khê ngồi vào chỗ của mình, thấy cô ấy khẽ chau mày, nhìn sau lưng cô nói. Chẳng phải mình đã bảo cậu làm lành với bạn trai sao? Hay là dẫn bạn trai đi cùng nữa? Sao cậu lại nói lời mà không giữ? Khuôn mặt của Lan Khê bỗng đỏ, rồi giải thích. Mình không hề đồng ý với cậu nhé, là cậu tự nói. Sắc mặt Kỳ Diêu lạnh xuống, đưa tay tới. Mau đưa điện thoại đây, mình sẽ gọi cho người đàn ông kia, xem anh ta là ai mà không có phong độ như vậy. Lan Khê lùi về phía sau tránh né, bảo vệ túi sách nói. Cậu đừng có làm loạn, anh ấy thật sự không có thời gian. Mới vừa rồi Mẫn Thần đã nói, buổi tối anh phải tiếp đãi khách thương nhân người nước ngoài. Lan Khê cũng biết, không muốn anh đi cùng. Không ngờ khi hai người đang náo loạn, cửa phòng ăn của khách sạn bị đẩy ra. Thoáng chốc một bóng người xuất hiện ở phòng ăn xa hoa, áp suất thấp lan tỏa từ ngưỡng cửa, trong nháy mắt khiến người ta không hít thở được. Kỷ Diêu nhìn ra cửa, vẻ mặt ngây dại, lòng tràn đầy kinh ngạc. Mẫu Thần đi tới kéo cây ghế, chậm rãi hỏi. Có hoan nghênh anh không? Kỷ Diêu cảm thấy đầu óc của mình bị nổ tung. Anh Mộ, tại sao anh lại có mặt ở đây? Cô nhớ, anh ta đã ra nước ngoài nhiều năm, cô còn cảm thấy anh ta không hề muốn quay trở lại. Lan Khê cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô nói. Chuyến bay của đối phương 9 giờ mới tới, vẫn còn dư thời gian ăn với em một bữa cơm. Tư thế này, giữa hai anh em, thân thiết, cũng chẳng có gì không ổn. Nhưng trong lòng Lan Khê lại tràn đầy sợ hãi. Bọn Thần cầm khăn ăn, lau tay một lượt nói. Mới vừa rồi hai người đang nói cái chuyện gì? Kỷ Diêu còn chưa trở lại bình thường, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại bất ngờ hỏi anh một câu. Anh Mộ, anh kết hôn chưa? Động tác của Mẫu Thần dừng lại, ngước mắt nhìn cô, hiện lên một nụ cười yếu ớt. Em cảm thấy tôi nên kết hôn rồi hả? Kỷ Diêu thiếu chút nữa tự cắn vào lưỡi của mình, vẻ mặt lúng túng vội vàng uống trà nói. Không phải, em không có ý đấy. Em chỉ cảm thấy anh thật sự đã... À cái đó dù sao hiện tại những người đàn ông thành công thường kết hôn muộn. Anh chưa kết hôn cũng không sao. Chẳng qua hình như em có nghe nói. Con gái lớn của cục trưởng Nhan ở Mỹ vẫn luôn đi theo anh. Tại sao hai người... Trước kia hai người đấy chính là người yêu. Tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa tu thành chính quả? Sắc mặt của anh trầm xuống, giọng nói từ tốn. Tôi và cô ấy không có quan hệ gì hết. Kỷ Diêu ồ một tiếng có chút xấu hổ sờ sống mũi. Sau đó vẫn tiếp tục hăng hái, hứng chí bừng bừng. Hai, vậy anh nói cho em biết, bạn trai của Lan Khê là ai đi? Buổi sáng hôm nay khi cô ấy nói chuyện với em, cô ấy nói đã có bạn trai rồi. Anh có biết hay không? Cao bao nhiêu? Đẹp trai không? So với anh hay như thế nào? Lan Khê đỡ chán. Kỷ Diêu, cậu không tám chuyện một ngày thì cậu sẽ chết à? Khuôn mặt của cô nhăn thành một đoàn. Kỷ Diêu suy nghĩ rồi nói. Cũng không. Tớ cảm thấy còn kém hơn so với anh của tớ. Nhưng mà ánh mắt của Lan Khê nhà chúng ta chắc chắn sẽ không kém. Anh mau nói đi. Hai mí mắt của Mẫn Thần co trái, giật phải, bờ môi mỏng khẽ mím, lộ ra một chút mùi vị nguy hiểm, cực kỳ trêu người. Ánh mắt thâm sâu quét qua khuôn mặt đỏ bừng của người ngồi bên cạnh. Anh nói thật nhỏ. Mạnh mẽ hơn anh. Kỷ Diêu nhất thời há to miệng, oa một tiếng. Lan Khê cũng cảm thấy bản thân cô sắp điên. Ba người ngồi chung một bàn, trái lại là rất hòa hợp. Tranh thủ thời gian đi toilet, Lan Khê không nhịn được, chạy tới, cấu véo anh. Ai cho anh nhiều lời như vậy chứ? Cô ngồi bên cạnh nghe vậy, trái tim cũng nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi thần đứng trước gương sửa sang trang phục, rũ mắt nhìn cô gái tràn ngập oán khí đang vùi đầu trong lồng ngực mình. Ánh mắt chất vấn, chứa đựng dịu dàng. Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu tựa trán cô, đè cô trên vách tường trong phòng rửa tay. Em cảm thấy mình nên chú ý một chút đi. Đây là toilet lam đấy. Anh hỏi với giọng trầm trầm khẳng định, gò má Lan Khê khẽ đỏ. Chẳng phải anh nói với em là buổi tối không rảnh sao? Tại sao đột nhiên chạy tới? Mẫn Thần có chút thành thật nói. Anh có chút nhớ em. Sau đấy cúi đầu, trằn trọc phủ lên khóe môi cô. Chắc mấy ngày nữa anh sẽ phải đi công tác nước ngoài, sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh em. Em còn chạy tới đây ăn cơm với người khác. Lan Khê kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy? Mẫu Thần ôm cô, ừ một tiếng, nhẹ nhàng dụ dụ hai cái trong cổ cô nói. Sao? Không lỡ xa anh hả? Trong lúc nhất thời, đó của cô có chút rối loạn. Ngửa đầu nhìn những ngọn đèn nhỏ tinh xảo trên trần phòng rửa tay, cảm thấy ánh đèn mờ ảo khiến người ta cảm thấy rất không chân thật. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay khiến cô có cảm giác kinh tâm động phách. Mấy ngày trước cô vẫn cảm thấy việc mổ xẻ những vấn đề giữa hai bọn họ là chuyện cực kỳ thống khổ. Cô là người có lòng tự trọng rất cao, tỏ ra yếu thế trước mặt người đã từng chịu thương tổn mình so với giết mình còn khó chịu hơn. Cô cũng từng vô số lần tưởng tượng ra hậu quả sau khi mẫu thần biết chuyện này. Có thể cười nhạo, có thể hờ hững, thờ ơ. Cô vẫn nhớ năm đấy trong nhà họ Mộ, khóe miệng của anh hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, khinh miệt. Cô không có tự tin, có lẽ là kể từ khi anh dành cho cô sự đả kích nặng nề đấy. Bởi vì sự tin tưởng bị phá hủy, những người thân thiết nhất nói cho cô biết. Cô đã quá ngây thơ, khờ khạo. Từ đó về sau cô cũng không dám dễ dàng tin tưởng như vậy nữa. Cô cũng không biết nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ như thế nào. Anh che chở cô, so với trước kia thì càng cẩn thận hơn. Cổ đột nhiên đau nhói, bị anh cắn một cái, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Lại thất thần cái gì đấy hả? Khuôn mặt của cô ửng đỏ, vẫn còn chưa có phần thích ứng được với kiểu liếc mắt đưa tình của những người yêu nhau. Có chút ngoài ý muốn, tay của cô ôm chặt hông của anh, cũng nghiêng mặt sang, nhẹ nhàng cọ vào anh một chút. Anh nhớ chú ý thân thể, xem thật kỹ tin dự báo thời tiết rồi nghĩ xem mang quần áo nào đi. Nếu không em sẽ giúp anh chuẩn bị cho. Thân thể của anh cũng cứng đờ, đôi mắt thâm sâu ngước nhìn, ngừng mắt cô trầm giọng nói. Em làm sao? Ánh mắt của Lan Khê càng lúc càng đỏ, đẩy anh ra nói, anh không muốn thì thôi. Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu, đột nhiên kéo cô vào trong ngực. Muốn, đương nhiên anh muốn. Triền miên, thân mật mãi như vậy, đến khi có người vào phòng rửa tay, thấy hai người đang thân thiết chỗ này một cách quỷ dị, quăng một cái ánh mắt kỳ quái tới. Lúc này hai người mới tách ra, lúng túng sửa sang quần áo, đi ra ngoài. Rạng sáng ba ngày sau, mỗi thần rời đi. Lan Khê chỉ biết ngày anh đi chứ không biết thời gian cụ thể anh về. Buổi tối ở nhà chờ anh tới 11 giờ cũng không thấy anh về, trong lòng hơi mất mát. Nằm một mình trong giấc ngủ, ai biết, tới hơn 3 giờ anh mới mở cửa đi tới. Cô vẫn ngủ say, hành lý đã được thu thập xong để bên cạnh giường. Vốn không muốn quấy rầy cô, định chỉ ngắm nhìn dáng vẻ của cô một chút. Nhưng bỗng thấy trong lòng khẽ động, định đi tới cúi đầu khẽ hôn. Không biết tại sao tay lần nữa lại lòng vào trong áo ngủ của cô. Hơi lạnh, chạm vào da thịt khiến cô tỉnh lại, mơ màng mở mắt. Đầu tiên là chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, không chút nghĩ ngợi, liền ôm lấy cổ của anh kéo xuống. Định lực mà mỗi thần đang cố gắng duy trì, bị tan rã trong nháy mắt. Cuối cùng dứt khoát vén chăn, cả người của anh phủ lên, lột sạch cô. Chạm vào vùng đất đã hoàn toàn ướt át, hung ác, xuyên vào đến tận cùng. Cảm giác tầng tầng lớp lớp, ẩm ướt chặt chẽ kéo tới, bóp chặt lấy cự long của anh. Cơn kích thích này khiến cho da đầu của anh mơ dài tê dại hết. Cô rên rỉ, thở dốc, mềm mại, quyến rũ, khơi gợi tất cả hỏa khí trong cơ thể. Anh hung hăng, đè ép, hành hạ, đâm sâu. Cô tròn 2 tiếng, hành hạ cô đúng 2 tiếng, rồi mới chịu bỏ qua. Sắc trời dần sáng, cả người cô đầm đìa mồ hôi chìm vào giấc ngủ mê mệt. Trên người, tràn đầy dấu vết ân ái. Mộ thần xử lý bản thân thật tốt, khẽ hôn cô rồi đứng dậy, xách hành lý đi ra khỏi cửa. Sáng sớm Lan Khê bị điện thoại đánh thức, từ lúc 8 giờ tối tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng. Gian Lan mở mắt, bò dậy, trong nháy mắt có cảm giác bộ xương trên người như muốn tan ra. Giữa hai chân vô cùng đau đớn, chán nản vùi mặt xuống gối, nghỉ ngơi thêm 2 giây. Lúc này mới mò mẫm tìm điện thoại trên giường. Trong điện thoại, giọng nói của Banada vội vã đáng sợ. Em tranh thủ thời gian để đem cho chị. Ừ đúng rồi, đã xảy ra chuyện. Trong mơ màng hỗn độn, dường như Lan Khê bị tiếng quát nghiêm nghị là đánh thức. Cô chống người, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua chăn mỏng đi tới. Nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, trực tiếp cúp điện thoại rời giường. Ánh mắt quét một vòng căn phòng trống trải, đột nhiên ý thức được là sự thực, anh đã rời đi. Tức khắc trong lòng có chút thất vọng, ánh mắt ngơ ngác lưu luyến, nhìn về vị trí để vali hành lý trên giường. Không còn thời gian để nghĩ loạn nữa, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xương cốt trên người đau nhức, giữa hai chân còn có chất lỏng màu trắng đục chảy xuống. Trông rất là sắc tình, cô mặt hồng tim đập, đưa tay lau sạch gương trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác khăn tắm đi ra. Lúc chạy tới công ty còn một chút nữa là tới 9 giờ, Dưới bậc thềm công ty đã có sẵn một chiếc xe đang đợi cô. Từ con đường phía đối diện, Lan Khê trực tiếp lên xe. Sau khi lên xe mới đột nhiên sửng sốt, bởi vì thấy Kiều Khải Dương cũng đang ở đây. Hình như anh ta đang ngủ không ngon, ngón tay dài chống trên mi tâm nhíu chặt, sắc mặt kém. Nghe thấy động tĩnh, Kiều Khải Dương ngẩng đầu, tầm mắt thản nhiên nhìn cô. Anh lạnh lùng nói, đừng có nhìn tôi như vậy, mẹ tôi không có thời gian đâu, tôi đi thay bà ấy. Hoặc có thể nói là thay mặt công ty cũng được. Trái tim của cô lại nhảy lên trong thoáng chốc, sắc mặt trắng bệch. Cô ngồi trong xe cẩn thận nghĩ ngợi, rốt cuộc là chuyện gì mà kinh thiên động địa đến nỗi chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải ra mặt. Barada lên xe cuối cùng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, đóng cửa xe cái rầm, nghiêng đầu sang hỏi. Trước đấy em đã bàn bạc với bộ phận kỹ thuật bên đối phương về việc đảm bảo tính bảo mật chưa? Lan Khê gật đầu nói, em đã nói với họ rồi, bọn họ cũng đã xét duyệt và cho thông qua. Sau đấy Barada gật đầu đáp, vậy thì tốt. Từ chỗ ngồi phía sau truyền tới một tiếng cười nhạo. Ở trong buồng xe âm u, Kiều Khải Dương từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo hẹp dài lo lắng. Tốt cái gì? Thiết kế lần này không phải là mặt bằng, mà là khối lập thể. Còn có một số người tham dự yêu cầu chuyên môn cao như vậy, thiết kế trong thời gian ngắn rồi lập tức đưa vào thi công. Không có lỗi, vậy thì quá ly kỳ. Đáy lòng Lan Khê du lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng, vặn vặn ngón tay nói. Chẳng lẽ đã có người xảy ra chuyện? Là ngoài ý muốn hay là do thiết kế có vấn đề? Ánh mắt u ám của Kiều Khải Dương nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thoáng mềm xuống nói. Ừ. Ngón tay của Lan Khê buông xuống, bấm chỗ ngồi, trong đầu vang lên tiếng đổ vỡ. Gần đây cảm xúc của cô có phần không ổn định, đối với công việc là có chút lơ là. Nhưng mà cô vẫn luôn cảnh cáo bản thân cẩn thận, dù sao Nhan Mục Nhiễm cũng đã nhấn mạnh rất nhiều về vĩnh tính an toàn của hạng mục. Vậy mà cô vẫn có thể mắc lỗi. Lúc này Banada nhíu mày quay đầu nói. Chuyện này thật nực cười, sau khi bọn họ xét duyệt thì kế hoạch mới được đưa vào thực hiện. Nhân tố tự nhiên là chuyện bất khả kháng, tại sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta? Kiều Khải Dương cười lạnh nói. Sao chị cũng bắt đầu loạn vậy? Giống như việc sau khi đưa ra sản phẩm thị trường thì xảy ra vấn đề. Bên kiểm tra chất lượng khó thoát khỏi trách nhiệm. Chẳng lẽ người sản xuất có thể miễn trách nhiệm sao? Banada lập tức bị nghẹn đến nghẹt thở. Suy nghĩ quỷ tha ma bắt. Kiều Khải Dương nói cũng đúng. Lan Khê đã bình tĩnh lại. Ép buộc bản thân chấn tĩnh. Run giọng với tài xế. Chú Đồng, phiền chú lái nhanh một chút. Nếu như chuyện này thật sự có vấn đề mà còn dính tới mạng người, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ ngã và dậy không được. Cùng lúc đấy, tất cả văn phòng và tầng lầu với Nhan Mục Nhiễm cũng rối thành một nùi. Chuông điện thoại thay nhau vang lên, nghe có chút chói tai. Nhan Mục Nhiễm vừa tiếp điện thoại, vừa trao mày bàn bạc với những thành viên bên cạnh. Mắt thấy đoàn người của Banada sắp tới, thì ánh mắt của cô ta càng thêm lạnh. Nhan Mục Nhiễm dặn dò. Đặt cho tôi một vé máy bay, đi chuyến sớm nhất, bây giờ tôi sẽ chạy tới sân bay ngay lập tức. Sắc mặt của Banada âm u khẽ trầm xuống, đi tới chào Nhan tiểu thư. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm lạnh, xoay người cầm một tờ giấy mỏng. Hiện tại tôi thật sự không thể rảnh để đếm xỉa tới các người. Đã xảy ra chuyện cho nên tôi muốn tới đó đi kiểm tra ngay lập tức. Bây giờ không phải thời gian để thảo luận trách nhiệm. Cho tôi xử lý tất cả mọi chuyện tốt, chúng tôi sẽ căn cứ nguyên nhân cụ thể để xử lý. Còn nếu như tôi không về được, tôi sẽ thông báo cho luật sư gửi đơn kiện cho các người. Luật sư? Gửi đơn kiện? Cả đoàn người nghe xong mấy câu đấy, lập tức thay đổi sắc mặt. Lan Khê chấn động, cả người cứng đờ. Nhìn thấy Nhan Mục Nhiễm đã xoay người, đi ra ngoài lập tức vội vàng đuổi tới. Kìm ném, cơn dồn dập trong lồng ngực nói. Nhan tiểu thư, cô đợi một chút. Hợp tác là chuyện giữa hai bên chúng ta, hạng mục sau khi được xét duyệt mới được đưa vào thi công. Luận về trách nhiệm, chúng tôi không muốn trốn tránh. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn biết hậu quả và nguyên nhân cụ thể. Bước nhân của Nhan Mục Nhiễm đột nhiên ngừng lại một lát. Lan Khê muốn tiếp tục bổ sung thêm một câu, trong mắt hiện lên một vài tia máu. Tôi biết rõ, trong thiết kế của tôi có vấn đề ở đâu. Nếu như không Los Angeles cách xa lời này như vậy, chúng tôi cũng không rõ chân tướng, cũng không thể gánh vác trách nhiệm một cách không minh bạch. Ở trong sự nhu nhược của cô, lộ ra một vẻ kiên quyết cứng rắn, làm cho mí mắt của Nhan Mục Nhiễm nhảy. Tiết tấu của cả tầng lầu làm việc đột nhiên bị chậm lên một nhịp, nhân viên vội vàng ngước mắt nhìn hai cô gái. Mỗi người một vẻ khác nhau, bầu không khí được gọi là giằng co, tỏa ra xung quanh. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm cười lạnh rồi nói, được, vậy thì cùng đi thôi. Nói xong cô ta dẫm trên giày cao ngót, nghiêng ngang rời đi. Lan Khê cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nhanh chóng nắm chặt qua túi sách. Vừa định quay đầu lại nói với Banada là cô muốn đi sang Los Angeles để xem tình hình cụ thể. Nhưng từ phía sau, ánh sáng bị một bóng người ngăn trở, hai cánh tay của cô rũ xuống. Bàn tay bị người kia nắm lấy, bên tai vang lên một câu nói trầm thấp. Tôi đi với cô. Lan Khê dừng một chút, nhìn Kiều Khải Dương lại có chút giật mình. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta dắt đi về phía trước. Lan Khê khẽ cau mày nói. Kiều Khải Dương, chuyện này đâu cần tới anh. Kiều Khải Dương quay lại, bàn tay nắm cánh tay của cô cực kỳ kiên định. Nếu như tôi không đi, thì công ty cũng sẽ cấp cho cô một trợ lý. Cô cảm thấy tôi đi hay trợ lý đi tốt hơn? Lan Khê cứng họng, sự việc này phát sinh đột ngột, cô không hề có sự chuẩn bị. Giờ phút này nếu như thay thế Kiều Khải Dương bằng người khác, cô sẽ càng thêm lo lắng. Khi cô còn đang suy nghĩ, thì hai người đã đi ra khỏi tầng lầu. Lan Khê quay lại nhìn Banada, hình như chị ấy đã bắt đầu đặt vé máy bay giúp họ. Tại Los Angeles, trước khi vào thang máy, Lan Khê vẫn còn chưa có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy sự việc xảy ra có phần đột ngột mà lúc này Mộ Ân Thần không có bên cạnh. Khi máy bay sắp cất cánh, ở phía trước, cách một hàng ghế, Nhan Mục Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ. Mấy giờ ngắn ngủn vậy thôi, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Lan Khê hơi đau đầu, ánh mắt mơ màng nhìn ngoài cửa sổ. Sau đấy chỗ bên cạnh huyên náo, một cỗ áp suất thấp trầm xuống, giọng nói lạnh lùng giễu cợt của Kiều Khải Dương vang lên. Không phải nhìn nữa thì cũng chỉ có tôi và cô đi thôi. Sao vậy? Thật ra cô đang hy vọng người bên cạnh cô đổi thành người khác à? Từng câu từng chữ như có gai, Lan Khê bị đâm tỉnh, cô ngoái đầu lại, thấy vẻ giễu cợt của anh. Không biết có phải do đã quá đấu nhiều lần hay không, mà cô có phần không một lúc nào cũng đối chọi với anh ta. Dùng ánh mắt trong sáng như nước nhìn anh ta, cô cứ nhìn như vậy, cuối cùng lại khiến Kiều Khải Dương bắt đầu lúng túng. Anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái, bàn tay che đi đôi mắt của cô, còn bản thân chán nản ngồi vào chỗ. Lan Khê né tránh bàn tay của anh ta khẽ nói. Anh có cảm thấy những người làm kinh doanh, ai cũng có hai mặt không? Lấy lợi ích làm đầu, thời điểm lợi nhuận thì là bạn bè, khi tổn thất thì trở thành kẻ địch. Kiều Khải Dương nhắm mắt cười nói, giờ cô mới biết sao. Lan Khê chau mày. Tôi không cảm thấy thiết kế của tôi có vấn đề. Lúc ấy thật sự tôi đã kiểm tra cẩn thận. Nếu như không hợp lý, thì với sự chuyên nghiệp của bọn họ cũng có thể chỉ ra cho chúng ta đúng không? Nhưng vì sao lại không nói? Kiều Khải Dương đưa tay vỗ đầu cô nói. Cô cứ đến hiện trường sẽ rõ ràng thôi. Chuyện này rất kỳ lạ, có ngàn có vạn khả năng. Đợi tới khi đến nơi, bọn họ mới có thể biết được một cách chính xác. Lan Khê cũng mệt mỏi, tối hôm qua không hiểu sao đang ngủ, lại bị Mộ Ân Thần giày vào một phen. Trong tiếng gầm rú của máy bay, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Kiều Khải Dương mở mắt, chăm chú tỉ mỉ dáng vẻ ngọt ngào khi say ngủ của cô. Bàn tay khẽ vén lọn tóc trên mặt cô khàn giọng nói. Mấy ngày nay em có nhớ tôi hay không? Vốn chỉ muốn thì thầm, lại không nghĩ rằng cô vẫn chưa ngủ. Ánh mắt mơ màng mở to, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm anh hỏi, anh nói cái gì vậy? Vừa rồi cô không nghe rõ, sắc mặt của anh thay đổi trong nháy mắt lúng túng. Tay thu cũng không được, để yên lại càng không được, dứt khoát vỗ mặt cô nói. Cô có muốn gối lên vai của tôi ngủ không? Lan Khê nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, lắc đầu, thay đổi tư thế nói. Không, tôi chỉ gối lên bả vai của anh ấy thôi. Kiều Khải Dương nghe được như vậy, trong lòng cảm giác lập tức nhức nhối. Cái từ chỉ, khóe mắt cụp lại, anh nở ra một nụ cười lạnh, ngang nhiên xông tới thấp giọng. Em cảm thấy anh ta tốt hơn anh chỗ nào, Lan Khê. So về tuổi tác, bối cảnh gia đình, chúng ta cũng chẳng khác nhau mấy. Nếu như nói yêu em cảm thấy anh ta có chỗ nào tốt hơn so với anh, hả? Việc anh ta có thể làm, có gì mà anh không thể làm được? Chỉ sao? Chỉ gối lên vai anh ta sao? Lan Khê bị đau, nhẹ nhàng xoa mi tâm nói. Anh nên nhớ anh đã có bạn gái rồi. Kiều Khải Dương lập tức quăng tới một câu cộc lốc. Anh đã chia tay rồi. Hai mắt của cô sắc bén quay đầu lại nói. Vậy có phải trước đấy anh đã nói với anh ấy việc tôi sinh non đúng không? Anh muốn để cho anh ấy vì chuyện đấy mà không quan tâm đến tôi ư? Kiều Khải Dương, anh không có đủ chính trực, việc này có được tính không? Kiều Khải Dương cứng họng, ánh mắt phức tạp, đưa mắt nhìn cô hồi lâu cho tới khi một lần nữa cô xoay lưng về phía anh mà ngủ. Kiều Khải Dương mới dần dần định thần lại, trong lồng ngực tràn ngập một loại cảm xúc có tên là may mắn. Lòng tràn ngập chua xót, anh nên cảm thấy thật may mắn vì cô còn chừa cho anh một con đường sống. Cô không truy cứu tận cùng, con đường đấy vô cùng đáng giá. Lầm đợi một hồi, Kiều Khải Dương mới vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cúi đầu, đặt môi trên mái tóc mềm mại, khàn giọng nói, anh sẽ thay đổi. Có phải chỉ cần anh sửa đổi, sau này sẽ có đủ tư cách tranh giành với anh ta hay không? Kiều Khải Dương quyết tâm, anh nhất định sẽ chờ được tới lúc ấy. Chờ tới lúc bọn họ nhận ra được rằng bọn họ không hề có tương lai, trái tim của anh có thể vì cô mà mở ra một lần nữa. Có người đi ngang qua chỗ bọn họ dừng lại, đỏ mặt nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của anh ta nói, tiên sinh, phiền ngài gài lại dây an toàn có được không? Trên máy bay thật sự không phải nơi để anh ta có thể nói chuyện yêu đương. Cách đấy ba hàng ghế, Nhan Mục Nhiễm khéo léo lấy gương ra, nhìn lại mình. Trên trán vẫn còn tia u sầu, hiện tại cũng đã tan bớt. Cô nhìn chằm chằm qua gương, hai người ở phía sau quả nhiên đúng như cô dự đoán. Bọn họ lại quấn lấy nhau nữa, trong bụng bình tĩnh, bộp một cái, khép hộp trang điểm lại. Lúc này, chuyến đi cũng vừa khởi hành. Sau khi tới Los Angeles, Nhan Mục Nhiễm hầu như không hề nghỉ ngơi, ngồi trên xe của công ty đi thẳng tới hiện trường. Quá mệt mỏi, cả người đều cảm thấy không thoải mái, nhưng Lan Khê vẫn kiên trì đi theo. Nhan Mục Nhiễm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh bạc, cô cũng lạnh lùng mà đáp trả lại. Kiều Khải Dương theo phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Mục Nhiễm, một bên ôm lấy hông của Lan Khê nói nhỏ. Em cẩn thận một chút. Mặc dù tinh thần của anh không được tốt cho lắm, nhưng giờ phút này cho dù có dùng hết 12.000 phần tinh thần của anh thì cũng phải coi chừng cô cho tốt. Bây giờ đã là ban đêm rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tới bệnh viện thăm người bị thương. Do chưa quen với cuộc sống ở Los Angeles, anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ở trong bệnh viện, hai tai tràn đầy những câu nói bằng tiếng Anh, Lan Khê phải định thân một hồi mới thích ứng được với chuyện này. Chung quanh có rất nhiều nhân viên của Dialog, hơn phân nửa là người Mỹ. Bọn họ nhanh chóng bỏ qua sự hiện hữu của cô, Kiều Khải Dương mặt lạnh để cho cô ở ngoài chờ. Dù cô có vào, cũng không biết để làm gì. Một lúc lâu sau mới đi ra ngoài cùng với Nhan Mục Nhiễm. Kiều Khải Dương vừa đi vừa dặn. Bây giờ cũng muộn rồi, không còn nhiều thời gian, ngày mai chúng ta sẽ quay lại giải quyết việc này sau. Tối nay cứ về khách sạn trước, cô lấy giấy chứng nhận đi, tôi sẽ nhờ người dẫn cô đi. Lan Khê ngớ ngẩn, đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh nói, người đấy có bị thương nặng không? Kiều Khải Dương liếc nhìn cô một cái, mím môi không nói, rồi một hồi sau mới trả lời. Nặng, nhưng không phải do em gây ra. Trong lòng của Lan Khê căng thẳng, theo bản năng vuốt ve cái điện thoại màu đen trong tay, lo sợ, bất an. Kiều Khải Dương dừng một chút, một hồi lâu sau mà lấy điện thoại di động của mình, đưa tới cho cô nói. Em có muốn gọi điện thoại để anh ta yên tâm không? Điện thoại của anh còn pin, em cầm đi. Lan Khê khẽ giật mình, cô nhìn chằm chằm điện thoại của Kiều Khải Dương nhưng không dám nhận. Lắc đầu đứng dậy, tới chỗ hộ sĩ đang trực ban nói vài câu tiếng Anh. Nhưng lại phát hiện, không thể thực hiện cuộc gọi được quốc tế. Kiều Khải Dương nhếch môi cười lạnh, cơ thể to lớn dựa vào tường, bộ dạng hứng thú nhìn cô gặp nạn. Lan Khê hít nhẹ một hơi đi tới nói. Chúng ta đi thôi, về khách sạn nào, khách sạn nhất định có thể gọi được. Ánh mặt của Kiều Khải Dương vẫn sắc bén lạnh lùng như trước. Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình thật sự quá lớn. Nếu không đổi lại là trước kia, có người phụ nữ nào dám cự tuyệt rõ ràng như vậy? Kiều Khải Dương sẽ không thể nghe không hiểu, cũng không thể mặt dày mà bám dính. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi tình yêu này. Tình yêu chính là thứ duy nhất có thể làm cho con người ta cam tâm tình nguyện bị coi thường. Ở trong khách sạn, Lan Khê nhanh chóng về phòng để gọi cho mộ Yến Thần. Bây giờ ở Manchester là mấy giờ nhỉ? Tự nhiên cô ngẩn ra che ống nghe lại, sợ mình gọi đến không đúng số. Nhưng điện thoại đột nhiên được kết nối, một giọng nói nhàn nhạt trầm tĩnh chuyện đến. Alo. Trong lòng của Lan Khê tự nhiên cảm thấy ấm áp, không biết mở miệng thế nào, rồi đột ngột lại nói một câu. Mỗi thần, là em. Giọng nói phía bên kia có chút lười biếng, chậm rãi hỏi. Em là ai? Gần như ngay lúc đấy, Lan Khê hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Anh đang trêu chọc, trong nháy mắt, mặt của cô liền đỏ nói. Em là bạn gái của anh. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên, mị hoặc văng tứ phía. Cái gì? Em nói lại cái gì? Anh nghe không rõ. Nói lại lần nữa đi. Mặt của Lan Khê đỏ như muốn vỡ tung, dịu dàng quở trách. Mộ Yến Thần. Không cần nhìn, cô cũng biết ở đâu bên kia khóe miệng của anh đang cong. Chắc chắn cảnh đấy sẽ làm cho chúng sinh điên đảo. Mộ Yến Thần chậm rãi. Sao không gọi anh là anh trai? Anh biết ngay đấy là em mà. Lan Khê nhẹ nhàng gõ đầu giường thở phào nói. Bây giờ em đang ở Los Angeles. Mộ Yến Thần dừng một chút, một hồi lâu mới đổi điện thoại sang tay khác. Nói thật nhỏ hỏi công việc sao? Dạ. Nhớ anh không? Dạ. Lan Khê đỏ mặt thừa nhận, Mộ Yến Thần nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng ý cười nói. Nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, có vấn đề gì gọi cho anh. Nếu như em ở lại đấy lâu, tối mai anh sẽ bay qua đấy tìm. Trong lòng của cô căng thẳng nói, đừng. Thời gian làm việc của anh đã đủ nhiều, đừng mất thời gian cho em nữa. Chắc khoảng 2 ngày nữa em đã đi rồi, dĩ nhiên nếu như tất cả đều thuận lợi. Anh nhàn nhạt hỏi, có thể gặp chuyện không thuận lợi sao? Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, trả lời rằng em cũng không biết. Cấp dưới của anh chưa báo cáo cho anh sao? Báo cáo cái gì? À không có gì đâu, bọn em có thể tự giải quyết tốt việc này. Mặt của cô nóng, đột nhiên cảm thấy mình không nên phân công, phân tư như vậy. Hạng mục ở đây do Nhan Mục Nhiễm toàn quyền phụ trách. Cô không nên đâm, không nên chọc. Hai mắt của mỗi thần nheo lại, chỉ chú ý hai chữ cuối cùng trong câu nói của cô. Bọn em. Anh nhẹ giọng gọi, Lan Khê. Dạ. Ngoan ngoãn chờ anh sẽ về nhanh thôi. Trong lòng Lan Khê đầy ấm áp, ư một tiếng. Ở bên kia Mộ Yến Thần vẫn còn ngồi đó một hồi, ánh mắt lạnh lùng như đồng hồ, lúc sau anh mới cầm điện thoại gọi, tâm tình dần trở lại bình tĩnh. Mệt mỏi kéo tới, Lan Khê kéo cơ thể đi tắm, lúc từ trong phòng đi ra ngoài, nghe được tiếng chuông điện thoại. Hai chân ướt nhẹp đạp trên thảm, không ngờ người gọi tới là Kiều Khải Dương, hỏi đã ngủ chưa. Kiều Khải Dương, sao anh không gọi bằng điện thoại nội bộ trong khách sạn? Anh đừng có xem như đây là chuyến du lịch nước ngoài có được hay không? Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Kiều Khải Dương cười, một giọng điệu vô cùng côn đồ, giọng cô đấy rồi xong tắt máy. Lan Khê hơi cáu, ném điện thoại lên giường, âm thầm khinh bỉ, bệnh thần kinh. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi đến tổng bộ Dialog báo cáo hạng mục bờ biển đã đánh vỡ sự bình tĩnh suốt đêm qua của Lan Khê. Khuôn mặt của cô trắng bệch nhưng vẫn cố nhìn báo cáo, lần nữa muốn khép lại văn kiện nói, cái này không thể nào. Nhan Mục Nhiễm đang ngồi, quay ngay ngắn phía đối diện, nhíu mày ngước mắt lên nói cái gì, không thể nào. Khuôn mặt của Lan Khê xanh mét, cô vừa khiếp sợ lại vừa không cam lòng, mở văn kiện xoay về phía chị ta nói. Tôi đang nói đến nguyên nhân xảy ra sự cố này. Chỗ này tôi thừa nhận tôi đã thiết kế như vậy. Nhưng tôi cũng không hiểu sự chuyên nghiệp của mình không đủ. Tôi nên hỏi kỹ càng mọi người hoạt quản lý hạng mục này rồi. Là anh ta nói cho tôi biết, làm như vậy cũng không có vấn đề gì, nên tôi mới làm. Nhan tiểu thư, ngày đấy lúc chúng ta nói chuyện cô cũng có xem qua. Vậy ta sẽ lấy lúc đấy. Đầu của người bộ phận kỹ thuật của cô lại đảm bảo với tôi rằng, đến bây giờ lại đột nhiên lận lọng, nói không hợp lý là thế nào? Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng nhíu mày. Người phụ trách sự cố lần này nhìn về phía chị ta, nói một câu tiếng Anh. Sau khi đưa điện thoại tới, bấm một dãy số rồi đưa cho Lan Khê, ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm bình tĩnh. Tôi chỉ đi bên ngoài, người đấy cũng chỉ đến xem tiến độ của các người thôi. Còn cụ thể thì các người cứ tranh chấp với điện thoại đi, như thế nào? Hai mắt của Lan Khê nhanh chóng rũ xuống, trái tim khẽ run nhưng vẫn không có chút do dự, cầm điện thoại. Cuộc điện thoại được vài phút thì có một phụ tá cầm một phần biên lai đi tới đưa cho Nhan Mục Nhiễm. Sau khi Nhan Mục Nhiễm xem xong, chân mày chẳng những không giãn mà còn cau chặt thêm. Hai mắt lạnh lùng của Kiều Khải Dương nhìn chằm chằm cô ta, thu hồi ánh mắt, cúi người vỗ nhẹ lưng Lan Khê, nhỏ giọng dặn dò. Đừng nóng vội, nói chuyện cũng đừng gấp gáp, cứ từ từ. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy sống lưng của mình lạnh cứng lại. Giống như theo bản năng đánh được mùi nguy hiểm vậy. Điện thoại vang lên những tiếng lạnh lùng, một lâu sau mặt của Lan Khê lành lạnh, không chút cảm xúc, chuyển sang tiếng Trung để trò chuyện với người ở bên kia. Những người Mỹ ở xung quanh đa số đều là biểu môi, không hiểu khi cô nghe nói chuyện bằng tiếng Trung. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được, lần này Lan Khê cực kỳ bức xúc, cầm ống nghe mà tay còn run nhẹ nhẹ. Môi mỏng của cô mím lại, rồi lại mở. Xin ông đừng có nói náo như vậy, ngày đấy ông đã nói với tôi những lời như thế này. Tại Trung Quốc, dialogue có phân từng khu vực, từng bộ phận, chẳng phải ông đã nói với tôi như vậy sao? Lúc ấy tôi còn nói, còn cố ý hỏi ông một lần nữa, để xem có vấn đề hay không. Chính miệng ông đảm bảo với tôi rằng, dù sóng to gió lớn thì cũng bảo vệ như vậy là được. Ông cũng biết đây là hạng mục trên bờ biển mà phải không? Người thợ lặn ông sai đi cũng đảm bảo an toàn với tôi. Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện ông không nhận? Ông có biết, vì ông mặc đã có người phải nhập viện, đấy là một cái mạng, vết thương của người đấy rất nặng. Bình sinh cô ghét nhất là người ta đổ oan cho mình, tâm tình của cô rút mất khống chế, âm điệu cũng thay đổi. Kiều Khải Dương nhíu mày, ôm chặt bả vai của cô, muốn cho cô một điểm tựa, hai mắt ngước lên, hướng về Nhan Mộc Nhiễm lạnh lùng. Không nghĩ rằng ánh mắt của Nhan Mộc Nhiễm thế nhưng lại cũng lạnh lùng y như băng vậy, thậm chí còn hơn cả như vậy nữa. Một lần nữa Lan Khê hét vào trong điện thoại, tôi đã nói là không phải như vậy. Và nước mắt cũng bắt đầu tràn ngập khóe mắt. Cô thật sự không thể nói với bất kỳ ai khác được, rõ ràng cô bị oan, nhưng đối phương lại cứ giả bộ hồ đồ, không biết là không hiểu hay là giả quên. Bỏ qua những lời nhắc nhở của ông ta, cô tự thay đổi phương án. Một tiếng động nhỏ vang lên, Lan Khê không nhịn được, cúp điện thoại. Sự chua xót không ngừng lan tràn trong không khí, tay của cô đang lạnh như băng, Nhan Mục Nhiễm nhìn cô vài giây, dưới cặp chân mày là một đôi mắt lạnh như nước, môi mỏng khẽ mở. Các người không tìm ra được cách giải quyết chung. Lan Khê, hay là cô tự nhìn lại một chút đi. Nếu như cô thừa nhận đây là sai lầm nhất thời của cô cũng sẽ tốt mà. Thái độ của Nhan Mộc Nhiễm không khỏi làm cho cô bài xích, cau mày hét, tay chân kịch liệt run rẩy nói. Tôi không làm sai, những chi tiết khác tôi không biết, nhưng những lời mà tôi đảm bảo họ cần phải chú ý, tôi đã xem lại không dưới 10 lần, tôi tuyệt đối sẽ không. Hai mắt của Nhan Mộc Nhiễm lại đột nhiên biến đổi, khóe miệng cười lạnh, ngồi ngay ngắn lại, ngón tay thon dài, cầm một tập giấy, cộp một tiếng vỗ trên bàn. Vờ không giận, nhưng lại để ra uy, trong nháy mắt áp suất thấp đi sự lạnh lùng lan tràn nói. Cô tuyệt đối sẽ không cái gì, Lan Khê, cô nhìn lại cái này một chút. Cô có cần tôi phải nói rõ ra không, lựa chọn công ty của các người, lựa chọn cô tới đây làm hạng mục tuyên truyền cho bãi biển. Nếu như không phải vì anh trai của cô, thì cô cho rằng tôi vì nguyên nhân gì mà phải mạo hiểm chạy tới Trung Quốc để hợp tác. Nhưng cô hãy nghĩ xem, nghĩ thật kỹ một chút cô đã làm gì cho chúng tôi. Một đống tài liệu trên bàn, bay tung tóe. Kiều Khải Dương nhanh chóng ôm cô vào lòng, những mảnh giấy vẫn không ngừng bay trong không khí. Khuôn mặt của cô trắng bệch vì những lời nói lơ đãng đầy sỉ nhục đấy. Kiều Khải Dương lạnh lùng trừng mắt, cầm mấy tờ giấy bị cô ta ném lên. Phía trên có mấy hàng chữ tiếng Anh đơn giản, hình một con dấu lớn, nội dung bên trong không khỏi làm cho Kiều Khải Dương chấn động. Đầu óc của Lan Khê vô cùng hỗn loạn, lại cố gắng để cho mình chấn định, ngước mắt nhìn anh ta một cái, chịu đựng khuất nhục cầm tờ giấy kia lên xem. Trên đấy viết tội danh rất rõ ràng, thiết kế quảng cáo hạng mục bờ biển của Dialog, nghi ngờ là sao chép lại nội dung tuyên truyền hàng năm của công ty truyền thông toàn cầu MMA. Sau khi kiểm chứng, đại diện MMA chính thức tố cáo Dialog, xin người đại diện mau chóng liên lạc với luật sư của EMA. Ngón tay run lên, sức lực cả người gần như mất trong nháy mắt. Sao chép? Sao chép? Phía bên kia, Nhan Mộc Nhiễm vẫn chưa hết tức giận nhưng lại cố gắng kìm nén trong lòng hết sức bình tĩnh. Lan Khê, tôi nhớ cuộc họp lần trước tôi đã nói, cô rất có tài. Yến Thần chọn cô chắc chắn không phải vì mối quan hệ đặc thù của hai người. Tôi cũng ôm tâm tình như vậy hợp tác với cô, nhưng cô đã làm những gì, cô có biết lằng sao chép sáng ý của người khác là chuyện rất nghiêm trọng trong nghề không? Cô mới còn trẻ đã bắt đầu vì cái lợi trước mắt, tôi cho là cô sẽ không giống như vậy. Cô thật sự làm cho tôi quá thất vọng, cũng chính cô đã làm cho anh trai của mình thất vọng. Lan Khê không thể nói được câu gì, hai mắt run rẩy, quả thực cô không hiểu. Cô không thể nói được. Kiều Khải Dương cũng cảm nhận được tính chất nghiêm trọng, vỗ vai cô lạnh lùng nói. Nhan tiểu thư, chuyện này vẫn chưa rõ, nên xin cô tạm thời đừng có dùng loại giọng điệu này để nói chuyện. Nếu như không ngộ nhỡ biết được sự cố này không phải trách nhiệm của bên chúng tôi, Nhan tiểu thư, Cô cũng không xuống được đài đâu, có đúng không? Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm liếc nhìn anh ta một cái. Nụ cười đấy làm cho người ta không thở được. Đầu ngón tay của cô gõ mặt bàn dịu dàng nói. Tiền sao? Không là gì. Chuyện duy nhất với tôi chính là kiêu ngạo. Chính tôi đã tận tụy làm việc cho Dialog suốt 4 năm, chưa làm qua bất kỳ chuyện gì khiến cho Yến Thần thất vọng. Chỉ cần một điểm này, tôi sẽ không cho phép trong mắt mình xuất hiện bụi bẩn. Nói xong, cô ta kéo ghế đứng dậy, lạnh lùng, nhìn Lan Khê. Chúng ta còn vài ngày để suy nghĩ cách giải quyết với luật sư Hàm. Lúc trước đấy tôi hy vọng cô có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Hoặc là Lan Khê, cô muốn nhờ anh cô ra mặt để làm yên vụ này, cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ chờ. Tiếng giày cao gót vang lên, âm thanh lạnh lẽo rồi mất dần đi. Cả đám người vây xem chuyện, huyên náo bắt đầu tản đi, như trong lòng Kiều Khải Dương đã nóng như nửa đốt. Chống người xuống mặt bàn, nhẫn nhịn nhỏ giọng. Lan Khê, rốt cuộc em có biết chuyện này không? Lan Khê vò nát tờ giấy mỏng kia lại, cố nuốt nước mắt, môi mỏng tái nhợt nói em không biết. Cửa phòng khách sạn được mở, ngay cả cởi giày cô cũng không kịp cởi, trực tiếp đạp lên thảm đi vào trong, mở laptop, kết nối mạng với khách sạn, bắt đầu tìm tòi trên các website, tìm hiểu thật kỹ về lễ kỷ niệm năm ngoái của EMA. Cô quỳ xuống giường bắt đầu tìm kiếm, cô không thể tin được. Những người trong dialogue chỉ toàn biết là chỉ trích, bọn họ ít nhất cũng phải điều tra rõ chứ. Kiều Khải Dương vừa vào đến cửa đã cau mày lại, suy nghĩ một chút, cởi giày ra thay dép. Em tra được cái gì sao? Tôi còn đang tra. Ở trong khách sạn, mở máy sửa rất ấm. Kiều Khải Dương cởi áo khoác ra, tới ngồi chồm hổm xuống, cau mày đưa mắt nhìn màn ảnh. Nhưng mà trên trang web hiện ra bản thiết kế rất giống với bản thiết kế của bọn họ. Kiều Khải Dương do dự. Em xác định trước khi em chưa từng xem qua nó. Kiều Khải Dương lạnh lùng. Alan Khê cũng quay lại nói. Anh cũng cảm thấy tôi sẽ như vậy sao? Kiều Khải Dương do dự nói. Anh chỉ cảm thấy rất giống, quả thật rất giống. Cô xoay mặt, lạnh lùng, nghiêm túc. Nếu như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết. Cái này chính là sáng ý mà tôi nghĩ ra đầu tiên lúc ở trong phòng của Dialog. Anh có tin không? Lần đầu tiên tôi thấy bức tường trắng đen của bọn họ làm cho căn phòng trở nên chật hẹp, đau mắt. Cho nên, nói bọn họ đổi thành bức tường màu lam, dù cuối cùng lại chuyển thành màu xám cho, pha xanh biếc. Như vậy, khi đèn chiếu vào sẽ không làm chói mắt, cho nên tôi mới dùng màu sắc đấy cho bản thiết kế. Nhưng nếu như tôi nói trước đấy, có xem qua thiết kế của EMA, tôi nhất định cũng sẽ hoài nghi chính mình. Bởi vì rất giống, giống tới mức làm cho người ta tưởng rằng do một thiết kế làm ra. Thần sắc của Kiều Khải Dương cực kỳ phức tạp. Vậy bây giờ em có muốn gọi điện thoại cho một Yến Thần để kể rõ việc này không? Có anh ta ở đây. Lan Khê lắc đầu lập tức cắt lời nói, tôi không. Anh ấy mà ra mặt thì bất kể kết quả như thế nào cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng anh ấy đang bao che cho tôi. Tôi vốn không sai, cũng không muốn vì vậy mà làm cho anh ấy cảm thấy khó xử. Cô rất hiểu, cho đến tận bây giờ mỗi thần sẽ không bao che khuyết điểm cho bất kỳ người nào cả. Kiều Khải Dương cười lạnh, lạnh lẽo tới 10 phần nói. Nhưng mà Lan Khê, em muốn thấy cái kết cục như thế này sao? Chuyện này đã sớm như đã ván đóng thuyền. Cái mà Dialog thiếu chính là muốn một người bên ngoài đứng ra gánh tội. Thật là sự cố đấy, đều là mánh lới. Xảy ra chuyện này tội danh của em chắc chắn không nhỏ. Thậm chí về sau công ty nhất định sẽ không tha cho em. Người trong nghề cũng sẽ không cần một nhà thiết kế như vậy. Lan Khê, em sẽ bị hủy diệt đấy, em có biết không? Cả người của cô run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Kiều Khải Dương tới gần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng nói. Không phải em rất thích nghề này sao? Anh biết em thích nó tới mức không có gì để ngăn cản được, chẳng lẽ em cam tâm để nó bị hủy đi như vậy? Lan Khê cố gắng đè nén cơn thống khổ lại, mặt tái nhợt, xem ra có chút điềm đạm đáng yêu. Không chỉ là phong cách, thậm chí cả màu sắc cũng rất giống, cô sẽ giải thích như thế nào đây? Trùng hợp, ngoài ý muốn, có ai sẽ tin cô chứ? Tay cầm con chuột của cô run run, cô buông nó có chút chán nản dựa bên giường. Cảnh này không khỏi làm cho Kiều Khải Dương cảm thấy đau lòng. Anh cố làm cho mình bình tĩnh, vỗ nhẹ mặt cô gọi Lan Khê. Em đừng có tức giận, chẳng lẽ em không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Anh tin em sẽ không nhớ nhầm, vậy còn người của bộ phận kỹ thuật tại sao lại từ chối những lời mà mình đã từng nói? Còn nữa, nguồn gốc của ý tưởng này chẳng lẽ thật sự không phải là trùng hợp? Một lát sau Lan Khê mới thoát khỏi sự thống khổ, ngước mặt, vô dụng nhìn anh ta một cái. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy tư về những chuyện đã xảy ra. Cô nói bằng chất giọng yếu đuối. Kiều Khải Dương. Em không hiểu ý của anh. Ý anh là có người hãm hại em sao? Còn nữa, nếu như đối phương thật sự muốn kiện, vụ án này sẽ được thẩm lý ở Mỹ hay ở Trung Quốc, kết quả nghiêm trọng nhất sẽ là như thế nào? Về mặt kiến thức, thì cô vẫn còn thiếu khá nhiều. Thật ra cái mà cô muốn hỏi nhất chính là có thể bị phạt hay không? Có phải về sau khi cô cõng trên người cái án này thì cô sẽ không thể là một nhà thiết kế nữa? Kiều Khải Dương cau mày, ôm mặt cô nói lan khê. Em nghĩ theo chiều hướng tốt có được hay không? Anh hỏi em một vấn đề. Để phòng thôi. Em đừng có bị những lời ở trước đấy anh hù sợ. Ánh mắt của cô run rẩy, tái nhợt, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng tránh ra tay của anh. Hai cánh tay của cô quấn một vòng, ôm chặt lấy chính mình. Cô run rẩy nói, tôi nhớ anh trai của mình. Cô rất muốn Mộ Yến Thần, nhất là khi xảy ra chuyện, trong đầu của cô đều là hình dáng trói lọi của anh. Trong mắt của Kiều Khải Dương thoáng có một chút đau đớn, phất nhẹ một cái, một lát sau mới khàn giọng. Có phải Nhan Mục Nhiễm thích anh của em hay không? Cả người của Lan Khê cứng lại, gật đầu đáp ừ. Kiều Khải Dương tiếp tục. Trước kia bọn họ đã từng ở chung một chỗ với nhau sao? Vậy tại sao bây giờ lại chia tay? Lan Khê gối đầu vào gối. 4 năm trước bọn họ đã từng lấy thân phận hôn phu, hôn thê của nhau để xuất hiện. Sau này Nhan Mục Nhiễm đi theo anh ấy tới Mỹ. Tôi không biết 4 năm nay bọn họ chung đụng với nhau như thế nào. Nhưng Mộ Yến Thần nói với tôi rằng bọn họ chưa từng sống chung. Kiều Khải Dương chê cười. Anh ta nói cái gì em cũng tin sao? Lan Khê ngước mắt nói. Đương nhiên là tôi tin. Kiều Khải Dương cũng bình tĩnh, nhìn cô thêm mấy giây, lười tranh chấp về vấn đề này, ánh mắt chán nản. Mới sáng sớm em đã ra khỏi phòng rồi, chưa có ăn gì, em có muốn gọi một ít đồ ăn hay không? Trong lòng của cô vô cùng phiền muộn, chỉ chốc lát sau cô lại không cam lòng xông tới. Lần nữa quỳ xuống, tìm kiếm cụ thể bản thiết kế của EMA. Cô sẽ không tin, cô thật sự không tin thành quả khổ cực bấy lâu nay của cô lại bị người ta giá nên nỗi nhục này. Lại càng không cam tâm khi về sau mình sẽ phải mang cái tội danh sao chép thiết kế. Không thể tiếp tục làm công việc này nữa. Kiều Khải Dương nhìn cô, trong lòng cũng bị cô làm cho rối, nhưng không vì những thứ đấy mà bận tâm. Anh gọi điện kêu thức ăn, sau đấy tiếp tục dựa vào cái tủ đầu giường cùng tìm với cô. Một lúc sau có người tới gõ cửa. Kiều Khải Dương vỗ đầu cô nói nhỏ, anh đi mở cửa, em cũng đổi chỗ đi, ngồi lên ghế đi, đừng có quỳ như vậy. Tôi không đói. Vậy thì cũng phải ăn một chút chứ. Phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào, Kiều Khải Dương liền đưa tiền qua, cầm lấy chén múc canh, cầm khăn ăn, vừa lau tay nhìn cô nói. Em có muốn ăn cái gì để lót dạ không? Sắc mặt của Lan Khê rất trắng, quay sang nhìn anh ta rồi cảm kích lắc đầu, tiếp tục chú ý những trang web. Thật ra thì bụng cô đã sớm đói tới nỗi kêu lên, nhưng chỉ là cô không muốn ăn gì cả. Nhưng mà cha tới, cha lui, kết quả lại làm cho cô càng ngày càng thất vọng. Đến cuối cùng, ngay cả cô cũng không thể giải thích được. Điều duy nhất chính là chỉ có thể nói 3 từ, không phải vậy. Trong lòng của cô, so với ai khác rất rõ, không phải như thế. Nhưng trừ trong lòng cô, thì cô biết rằng không phải thế thì còn có ai có thể làm chứng đây. Điện thoại di động trong túi sách rung lên, Lan Khê đứng dậy đi nghe điện thoại. Lúc này mới cảm thấy đầu gối bởi vì quê đã tê dần. Kiều Khải Dương nhàn nhạt nhìn cô một cái, chú ý tới vẻ mặt của cô, rất rõ sự biến hóa trên khuôn mặt. Lúc mới bắt đầu thì cô còn bình tĩnh để nói chuyện, nhưng đến cuối cùng thì bắt đầu kích động, không thể ngăn lại được. Ông đủ rồi, nếu thật sự cảm thấy cần một người đứng ngoài đứng ra chịu trách nhiệm, thì ông cứ bảo bọn họ kiện đi. Tôi đã nhìn thấy được bức thư của luật sư Hàm, tôi cũng tuyệt đối không phủ nhận. Không phải tôi, làm thì đừng có mà vu oan cho tôi. Anh tôi là người sáng lập The Dialogue, nếu cần một người gánh chịu hậu quả mà các người lại sợ, thì tôi sẽ gánh. Cúp điện thoại, Lan Khê chịu đựng sự chua xót, nằm trên giường, mở TV. Đây là thời gian phát sóng tin tức thời sự. Trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên phát ra những tiếng động huyên náo, làm cho Kiều Khải Dương không khỏi giờ lực chú ý lên phía trên. Ở trên đấy, hầu như là tin tức buôn bán, hạng mục bờ biển của Dialogue xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không khỏi làm cho người ta rèm pha. Mắt thấy hình của Mộ Yến Thần ở trên tin tức để cho người ta phê bình, nước mắt của cô như sắp rơi ra, tay run run nắm chặt cái điều khiển. Kiều Khải Dương cau mày, đoạt lại cái điều khiển. Lan Khê oán hận chừng anh ta một cái. Kiều Khải Dương nhàn nhạt, quát mắt một cái. Những hậu quả mà anh nói với em nên nghĩ sớm. Bây giờ thì em thật sự rất vô dụng. Tới đây ăn một chút đi, nhét đầy cái bụng. Rồi em sẽ nói cho anh biết cách giải quyết vấn đề này. Anh sẽ cùng giải quyết với em. Một lần nữa, cô không kiên nhẫn đáp rằng tôi không có khẩu vị. Kiều Khải Dương cười lạnh phát hỏa. Không có khẩu vị thì không ăn sao, Mộ Lan Khê? Em cảm thấy anh ở đây phục vụ cho em là chuyện đương nhiên à? Em phát hỏa với anh làm gì? Sai lầm không phải là do anh. Coi như là em có bị người ta hãm hại thì cũng là do em không đủ thực lực mới bị người ta đùa bỡn. Ở chỗ này chỉ có một mình Kiều Khải Dương anh lựa chọn tin tưởng em còn bày ra sắc mặt với anh như vậy sao? Mấy câu đấy làm cho Lan Khê phải cúi đầu. Kiều Khải Dương lạnh giọng ra lệnh, tới đây, ăn cơm. Lan Khê cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, thật vất vả lắm mới chịu được chua xót, vén sợi tóc, ngồi trên giường cầm cái muỗng, ăn theo như lời của anh ta nói. Nhét đầy bụng, rồi mới tiếp tục bàn. Mắt thấy cô vừa im lặng, vừa ngồi ăn, vừa khóc. Nước mắt rơi vào trong chén, Kiều Khải Dương nhìn vậy cũng bắt đầu không đành lòng. Mới vừa rồi anh nói những lời đấy, chỉ để kích thích cô thôi, không nghĩ rằng lại quá đáng. Kiều Khải Dương ngang nhiên xông tới, ánh mắt đầy thương tiếc, lúng túng, lại tận lực dịu dàng. Em đừng khóc, vừa rồi anh nói sai có được không? Anh tin em sẽ không làm những chuyện như vậy, không phải là em không có để tâm sao? Thật ra là biết hết. Lan Khê không nhịn được, vừa khóc vừa cười, khí nóng hùn hụt hôn trên mắt cô, nước mắt lại càng thêm mơ hồ. Cô vẫn còn run rẩy, tật lực kìm nén, cố gắng duy trì để giải quyết vấn đề. Có thể thấy được, cả người Kiều Khải Dương lại tự nhiên nóng ran, anh cau mày, cho rằng máy điều hòa không khí mở cao, cầm điều khiển lên xem. Mới vừa rồi cũng chỉ ăn một bát cháo mà thôi, trong thân thể lại giống như có cái gì đấy đang sập phồng, sao động, sôi trào. Sau lưng, lại là vang lên tiếng động, nhỏ như quyến rũ, khát vọng. Anh liếc nhìn trong gương, cảm thấy có chút hoảng hốt. Xuyên qua gương anh cũng có thể thấy được, Lan Khê cũng đang nhăn mày. Anh mở miệng, phát hiện giọng nói của mình đã khàn thấp đến đáng sợ, hỏi thế nào rồi. Lan Khê nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương nói, đầu tôi hơi choáng. Không biết có phải là do tối hôm qua ngủ không ngon hay không nữa. Kiều Khải Dương đưa mắt nhìn mấy sợi tóc xõa ra của cô, nằm ở bên phần tai trắng nõn mềm mại mê người. Anh càng nhìn, lại càng run, khát vọng trong cơ thể lại càng lúc càng lớn. Đột nhiên cảm thấy mình đã bị phát tình, loại chuyện như vậy lại có loại ý nghĩ này. Anh khàn giọng nói, vậy em nghỉ một lát đi, nếu buổi chiều bên kia có chuyện anh sẽ gọi tới. Vừa dọn dẹp xe thức ăn, vừa ngước mắt, đột nhiên thấy được vẻ mặt thống khổ của cô. Thú tính trong lòng Kiều Khải Dương nhanh chóng lan tràn, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chạm mặt cô nói, nhức đầu sao? Vừa sờ vừa phát hiện, mặt của cô cũng nóng đến đáng sợ. Lan Khê đè nén nỗi sợ, trong tròng mắt mang theo một tia mê ly ngẩng đầu, giải thích nói, không sao, lát nữa sẽ tốt. Nhưng anh lại không tốt lên được, Kiều Khải Dương nhất định cảm thấy mình điên rồi, bởi vì anh lại kéo tay của cô, cúi người hôn vào mặt của cô. Mặc dù Lan Khê giống như bị chạm vào điện, không ngừng trốn, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại. Gọi tên Lan Khê, cô cau mày nói, Kiều Khải Dương anh muốn làm gì? Kiều Khải Dương nheo mắt, nhéo mặt cô nói, anh không làm gì cả, Lan Khê, em đừng trốn. Tất cả cứ như đang dâng trào trong trí nhớ, anh chỉ mới đụng vào cô một chút mà cô đã lập tức né. Cho dù có thể ôm hay cũng có thể hôn thì cũng chỉ là do lúc đấy cô không được tỉnh táo. Anh không cam lòng, một ngọn lửa nóng không ngừng kéo xuống bụng dưới, càng đau đáng sợ. Tay của anh càng nắm chặt mặt của cô hơn, theo bản năng dùng sức đè cô xuống giường. Cúi đầu, cắn lấy cặp môi đỏ mọng. Xúc cảm thật vô cùng ấm áp, phía trên môi của cô có mùi thơm của cháo, mang theo sự hấp dẫn mê người, đang thu hút người ta thưởng thức. Môi của cô mềm mại không thể tin được, trong nháy mắt Kiều Khải Dương tỉnh táo. Chỉ một cái chớp mắt, sau đó anh đã bị cảm giác mềm mại kia câu mất lý trí. Cánh tay dài ôm chặt thân thể của cô, cúi đầu càng hôn càng thêm cuồng dã. Cảm thấy bờ môi của cô khẽ phát ra tiếng thét sợ hãi, đến chói tai, nhưng anh vẫn không thể dừng lại được.